Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi đạo kiếm quang thứ nhất trắng trong thuần khiết từ trong rừng cây phía tây nam Thiên Thư Lăng bay tới, tay phải Thương Hành Chu đang buông tại bên người khẽ nhúc nhích. Hắn chuẩn bị cầm chuôi kiếm. Dương Phá phản ứng cũng không nhanh hơn, nhưng lại trực tiếp hơn. Hắn cầm chuôi đao. Lúc này tình cảnh của Thương Hành Chu cũng giống Dương Phá, nếu như động, sẽ đồng thời phải đối mặt với Dương Phá cùng kiếm quang. Mới vừa rồi là hắn để cho Dương Phá không thể động, lúc này là Dương Phá làm cho hắn không thể động. Kiếm quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, từ các nơi trong Thiên Thư Lăng phá không mà lên. Kiếm quang phá không mà lên, bị ánh sáng hòa tan, nhưng kiếm ý, nhưng trở nên càng thêm rõ ràng, tạo thành vô số đường nét như ẩn như hiện, đang thành một tấm lưới rất chặt chẽ. Thánh quang tiễn như mưa to rơi xuống, toàn bộ đâm vào lưới kiếm. Tiếng cắt chở tay cùng tiếng ma sát dày đặc vang lên, tên nỏ chớp mắt đã kể lìa. So với số lượng mũi tên, Thiên Thư Lăng sinh ra kiếm quang số lượng ít hơn rất nhiều. Nhưng kiếm quang cũng đều mang theo thánh quang, hơn nữa so với thánh quang trên tên nỏ tinh thuần, nồng hậu hơn vô số lần. Theo mũi tên gãy lìa, ánh sáng nhũ bạch không ngừng lan tỏa, đem Thiên Thư Lăng nam lộc chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Mấy trăm đạo kiếm quang dần dần tan biến, một lần nữa trở lại mặt đất. Trong bầu trời tên nỏ cũng bị cắt thành mảnh nhỏ, như tờ liễu chậm rãi bay xuống, bị gió cuốn khắp nơi. Bị gió phất động còn có quần áo màu trắng. Mấy trăm đệ tử Nam Khê trai ở trong rừng cây, ở cạnh con đường bằng đá, ở bên kênh cạn, hiện ra thân ảnh. Giống như sơn giả trong Thiên Thư Lăng bỗng nhiên có mấy trăm đóa hoa trắng nở rộ. Nam Khê trai đệ tử vẫn luôn ở trong Thiên Thư Lăng. Các nàng không biết thông qua phương pháp gì, giấu giếm được sự giám thị của triều đình, thậm chí cũng không bị giáo sĩ Ly Cung phát hiện. Dĩ nhiên, ở trước mắt Thương Hành Chu, coi như là dãy núi này, cũng không cách nào che kín kiếm ý của các nàng. Nhưng Dương Phá dùng đao đạo của hắn, thành công che kín tầm mắt của Thương Hành Chu. Nhìn hình ảnh xinh đẹp thậm chí tráng quan này, Thương Hành Chu nhớ lại một câu nói, cho nên nhìn Dương Phá một cái. Mấy trăm năm sau, dân tộc lại đến thời đại giả hoa đua nở. Mở màn cho thời đại này, chính là sự xuất hiện của Dương Phá. Phía nam Thiên Thư Lăng, vế trắng bồng bềnh. Kiếm trận đã thành, Thương Hành Chu bị dây trong trận. Nam Khê trai đệ tử cũng xuất hiện ở nơi này. Không nghi ngờ chút nào, đây là Nam Khê trai kiếm trận mạnh nhất ngàn năm qua. Năm đó Chu Độc Phu xông lên Thánh Nữ Phong gặp phải kiếm trận, cũng không hơn được cái này. Thương Hành Chu ở trên thần đạo, không xâm nhập kiếm trận, hơn nữa trận pháp tất nhiên còn có sinh môn. Theo đạo lý mà nói, lúc này hắn nên dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì hắn biết, nếu đối phương hao tổn tâm cơ tìm cách bày ra cục diện như thế, chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ chỗ sơ hở nào. Từ Hữu Dung xuất hiện trên thần đạo, so với vị trí của Thương Hành Chu cao hơn một chút. Nàng mặc đồ lễ màu trắng, ánh mắt yên tĩnh, dung nhan xinh đẹp. Thương Hành Chu muốn phá Nam Khê trai kiếm trận, nơi này chính là con đường duy nhất. Vừa rồi là Dương Phá chuẩn bị xông thần đạo, Thương Hành Chu ngăn cản. Lúc này lại là Thương Hành Chu phải xông thần đạo. Xu thế công thủ bỗng nhiên đảo ngược. Từ cục diện hiện tại đánh giá, Thương Hành Chu là dùng ít địch nhiều. Nhưng hắn không nói gì, Từ Hữu Dung cũng không nói gì, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Tự như xu thế công thủ có thể phát sinh nghịch chuyển bất cứ lúc nào, nhiều ít cũng giống như thế. Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với đắc đạo hay thất đạo, chẳng qua là mấy chữ lạnh như băng mà không thú vị. Phía ngoài Thiên Thư Lăng bụi mù tung bay, quốc giáo kỵ binh cùng Vũ Lâm quân giằng co, hai chi huyền giáp trọng kỵ chiến lực kinh khủng đang chạy tới. Đã có rất nhiều cao thủ đến từ quân đội triều đình cùng với các bộ tiềm nhập vào Thiên Thư Lăng, thỉnh thoảng có bầy chim bị hù dọa, mang theo tiếng kêu to hoảng sợ hướng nơi xa bay đi. Mà nơi không thấy bầy chim kinh hoảng, nghe không được động tĩnh thật ra lại càng thêm nguy hiểm. Thiên Cơ các thích khách cùng Trường Xuân Quang đạo nhân áo xanh có thể đang ở trong phiến rừng cây đó. Phi luyện vốn chế tạo rất khó khăn, hơn nữa cực kỳ cao quý, tốc độ cũng chậm, cho nên từ trước đến giờ đều bị coi là những thứ hữu danh vô thực. Toàn bộ đại lục chỉ có Kinh Đô cùng Tuyết Lão Thành sở hữu, ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, hoàn toàn là dân tộc cùng ma tộc muốn biểu hiện năng lực của mình, rất giống đồ trang sức. Hôm nay Tương Dương lại lựa chọn ngồi phi liễn để tới Thiên Thư Lăng. Dĩ nhiên không phải vì hắn lo lắng đường phố Kinh Đô đã bị quân đội làm tắc nghẽn, cũng không phải vì hắn đang dội. Hắn không có tọa kỵ như Hỏa Dân Lân, nhưng hoàn toàn có thể chính mình bay qua. Hắn lựa chọn phi liễn cũng bởi vì phi liễn rất chậm. Hắn ngồi bên trong liễn, hai tay dịnh thịt mỡ trên bụng tràn ra khỏi đai lưng, càng không ngừng than thở. Phi liễn A, thời gian A, tại sao ngươi không thể chậm một chút chứ? Dương gia Trần gia từ trước đến giờ không phải là gia áo túi cơm, thuộc cưỡi ngựa thật tốt, rất nhiều dương gia đã mang theo gia đình nhà mình đi tới Thiên Thư Lăng. Bọn họ phát hiện Trần Lưu Dương không trình diện, cũng không cảm thấy bất ngờ, ngắm tòa phi liễn trong bầu trời, không nhịn được nhíu nhíu mày. Trung Sơn Dương đã tới từ sớm, đứng ở bờ sông xa hơn một chút chút, nhìn Thiên Thư Lăng, ánh mắt lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Một Chá gia lão thái quân cùng Ngô gia gia chủ cũng đến, chỉ bất quá đám bọn hắn ở phía nam, hơn nữa cũng cùng Trung Sơn Dương giống nhau đứng ở bờ sông. Mặc dù bọn họ hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, vẫn không cách nào thấy rõ ràng cục diện hôm nay, trong vô thức muốn cách xa hơn chút ít. Trừ người tham gia đại triều thí, tất cả cao thủ phía nam còn lại cũng tới Thiên Thư Lăng. Ba nam tử cao gầy đứng tại phía trước, một thân áo vải, cả người kiếm ý. Bọn họ đến từ Ly Sơn, chính là trưởng lão Kiếm Đường, giỏi chuyện sát phạt nhất. Đông Tương thần tướng đứng trước quân trận, nhìn ba tên trưởng lão Ly Sơn Kiếm Đường, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cùng với ba vị trưởng lão Ly Sơn Kiếm Đường ở cánh đồng tiếp phương Bắc từng hợp tác, biết đối phương lợi hại ra sao, tự nhiên coi trọng. Sau khi đại quân tập trung toàn bộ Trần Sư, ra sức đánh lén ba người này. Nghe được câu này, Hiếu Lăng thần tướng trầm mặt chốc lát nói, vậy phải chết bao nhiêu Trần Sư. Đông Tương thần tướng lớn tiếng nói, đáng giá, nếu không chúng ta đều sẽ chết dưới kiếm của ba người này. Thương Hành Chu lẳng lặng nhìn Từ Hữu Dung, không tức giận vì rơi vào trong cục, cũng không khẩn trương, bất kỳ tâm tình mặt trái nào đều không có, ngược lại cảm thấy hết thảy rất thú vị. Hắn cùng nàng hợp tác trong Bạch Đế Thành, lúc ấy hắn cũng rất thưởng thức thiên phú, trí tuệ cùng với quyết đoán của đối phương. Đứng ở lập trường trưởng bối, hắn thậm chí cảm thấy Trần Trường Sinh không xứng với nàng, mặc dù Trần Trường Sinh là đồ đệ của hắn. Hôm nay hắn càng thêm thưởng thức nàng. Chút ít cao thủ thế gia, tông phái ngoại Thiên Thư Lăng, bao gồm Dương Phá, đều là con cờ của nàng, hơn nữa cam tâm làm con cờ của nàng, đây không phải là chuyện dễ bình thường. Nàng tạo thế ép mình hồi kinh, đem cục diện phổ biến đến đây, như ngựa đạp băng tuyết, tiết tấu rõ ràng chí cực, cả bố cục vô cùng xinh đẹp. Vấn đề là kế tiếp nàng chuẩn bị làm gì? Mấy chục năm trước, tiên đế bệnh nặng, Thiên Hải đổi ý không chịu trả lại ngôi vị hoàng đế, từ sau hôm đó, mỗi lần gặp đại sự, ta sẽ hỏi mình một câu, sau đó thì sao? Nhìn thẳng đạo tâm mà đặt câu hỏi, mới có thể nhận được đáp án chân thật, biết mình rốt cuộc là muốn cái gì. Nếu như ban đầu ta suy nghĩ mấy chữ này như một chút, hoặc là cũng sẽ không ở Bách Thảo Viên cùng nàng gặp gỡ, tự nhiên sẽ không có những chuyện sau đó. Hiện tại đến phiên ngươi tới nghĩ vấn đề này, ngươi muốn ta về kinh, ta đã trở về, như vậy, sau đó thì sao? Thương Hành Chu thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chập trùng. Từ Hữu Dung thanh âm cũng rất bình tĩnh, nói, nếu như ngươi không chịu đáp ứng thỉnh cầu của ta, vậy thì không có sau đó nữa. Từ Hữu Dung trả lời vô cùng nhanh, tựa như không thèm suy nghĩ. Nhưng Thương Hành Chu cùng Dương Phá biết, đây là vì nàng đã nghĩ tới vấn đề này quá nhiều lần, không cần phải nghĩ thêm nữa. Dương Phá nhìn bụi mù càng ngày càng gần ngoài Thiên Thư Lăng, thở dài một tiếng. Thương Hành Chu nhìn nàng nói, tại sao ta phải đáp ứng thỉnh cầu của ngươi? Từ Hữu Dung nói, thỉnh cầu chẳng qua là nói khách khí mà thôi, bởi vì ta muốn tôn trọng ngươi, là sư phụ của Trần Trường Sinh. Trên thực tế đây là yêu cầu của ta đối với ngươi. Thỉnh cầu cùng yêu cầu chỉ khác nhau một chữ, đại biểu ý chí lại khác biệt rất lớn. Hiện tại người dám đối với Thương Hành Chu cứng trắng như thế, đã không có ai nữa rồi. Tại sao? Bởi vì ngươi muốn bắt phạt, ngươi muốn tiêu diệt ma tộc, ngươi muốn dân tộc nhất thống thiên hạ. Bọn họ đều là người có trí tuệ nhất thế gian này, không cần giải thích quá nhiều, trong lúc vấn đáp đơn giản, tự có hiểu rõ trong đạo tâm. Nhìn trận thế ngoài Thiên Thư Lăng, nếu như cuộc chiến tranh này thật sự bắt đầu, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, song phương tất nhiên tử thương thảm trọng, sau đó dư âm lại càng trùng điệp nhiều năm, Nam Bắc Hợp Lưu lần nữa biến thành bọt nước, loài người lâm vào đấu tranh nội bộ, mấy chục năm nữa cũng không có cơ hội chiến thắng ma tộc, nhất thống đại lục. Mấy chục năm sau, Thương Hành Chu có lẽ đã chết. Hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ta không thích Thiên Hải, cũng không thích Tô Ly, bởi vì cho dù bọn họ nhìn thấy rất xa, cuối cùng vẫn chỉ nguyện ý để tâm vị trí của mình. Thương Hành Chu nhìn Từ Hữu Dung lạnh nhạt nói, không ngờ thánh nữ cũng là người như vậy. Từ Hữu Dung vẻ mặt không thay đổi, nói, nếu như ngay cả vị trí dưới chân còn đứng không vững, nhìn xa hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Thương Hành Chu nói, nhìn không xa, dễ dàng tự cho mình là quá cao, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thể làm cho thiên hạ đại loạn ư? Từ Hữu Dung nói, ngươi nghĩ càng nhiều, tâm tư càng dễ biến loạn, lòng người đã loạn, thiên hạ có thể nào không loạn được. Những lời chính là nói Tương Dương cùng Trần Lưu Dương, nói chính là các thần tướng do Trần Quang Tùng dạy dỗ, nói chính là đại thần trong triều đình cùng lão nhân trong giáo khu sử, nói chính là mỗi người sinh sống trên thế giới này, đối với thế giới đều có cái nhìn cùng giả tâm của mình, bao gồm Thương Hành Chu cùng với chính nàng. Chỉ cần ta ở đây, thiên hạ sẽ không loạn nổi. Thương Hành Chu vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng có một loại tự tin làm lòng người tin phục. Từ Hữu Dung bình tĩnh nói, người cuối cùng đều phải chết, ngài cũng sẽ không ngoại lệ. Thương Hành Chu nhìn các đệ tử Nam Khê Trai còn có Dương Phá, nói, ngươi cảm thấy hôm nay có thể giết chết ta ư? Từ Hữu Dung nói, ban đầu, ta cho rằng có thể giết chết ngươi, bởi vì ta biết thương thế của ngươi vẫn chưa bình phục. Thương Hành Chu ánh mắt sâu thẳm, không ngờ nàng lại có thể nhìn ra điểm này. Ban đầu ở Thiên Thư Lăng, Thiên Hải Thánh Hậu dùng thân, hồn, đạo đối kháng với ba vị cường giả tuyệt thế, đánh ra một cuộc chiến kinh thiên. Từ Hữu Dung không tận mắt chứng kiến cuộc chiến này, nhưng trong 3 năm sau đó đã làm rất nhiều lần thôi diễn. Nàng phát hiện đêm đó giáo hoàng bệ hạ không dùng toàn lực, đồng thời xác nhận công kích mạnh nhất của Thánh Hậu Nương Nương trên căn bản cũng rơi vào Thành Lạc Dương. Thương thế của Thương Hành Chu chính là lúc đó lưu lại, sau đó ở trong Bạch Đế Thành tái phát. Nhưng từ lựa chọn của Thiên Hải Thánh Hậu đêm đó có thể thấy được, nàng coi trọng nhất vẫn là Thương Hành Chu. Từ Hữu Dung sẽ không hoài nghi ánh mắt của Thiên Hải Thánh Hậu. Nàng bắt đầu xem kỹ kế hoạch của mình lúc đầu một lần nữa, sau đó đưa ra một cái kẻ biến trọng yếu phi thường. Ngươi mạnh hơn so với thế nhân tưởng tượng rất nhiều, quả thật ta rất khó giết chết ngươi. Từ Hữu Dung nhìn Thương Hành Chu khẽ mỉm cười, nói, nhưng ta có thể dây khốn ngươi. Gió chợt tới, bụi bặm trên thần đạo bị phất đi. Đôi cánh trắng rộng hơn 10 trượng ở sau lưng nàng mở rộng. Mấy trăm đóa hoa trắng lần nữa nở trộ ở trong sơn giả, Nam Khê Trai đệ tử từ các nơi trong rừng cây đi tới trước thần đạo. Ở trong cả quá trình, vị trí của các nàng cùng liên lạc giữa mọi người không xuất hiện bất kỳ hỗn loạn, vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn không cách nào tìm được chỗ sơ hở. Nếu có người ở đỉnh Thiên Thư Lăng nhìn xuống, hẳn là sẽ liên tưởng đến hình ảnh bình hoa bể nát trong thời gian nghịch chuyển đang nối lại với nhau. Ta có thể dây khốn ngươi. Những lời này nghe tầm thường, thật ra rất không đơn giản. Bởi vì dây khốn một vị tuyệt thế cường giả, cũng không chắc đơn giản hơn giết chết hắn. Thương Hành Chu đạo pháp thanh diệu, ngự phong chính là trăm dặm. Mặc dù Thiên Thư Lăng có cấm chế cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chính là Thiên Hải Thánh Hậu năm đó cũng không thể nói ra lời nói như vậy đối với Thương Hành Chu. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có Thánh Nữ Phong có khả năng như vậy, bởi vì các nàng có Nam Khê Trai kiếm trận. Năm đó lúc Chu Độc Phu toàn thịnh cũng từng bị Nam Khê Trai kiếm trận dây khôn chấp lát. Nếu như Từ Hữu Dung chỉ muốn đem Thương Hành Chu dây trong kiếm trận một thời gian ngắn, hẳn là có thể làm được. Vấn đề là ở nàng đem Thương Hành Chu dây khốn rốt cuộc có mục đích gì? Thương Hành Chu bởi vì Dương Phá mà đến. Nếu như hắn bị Nam Khê Trai kiếm trận dây khốn, như vậy dĩ nhiên Dương Phá có thể đi. Dương Phá sẽ đi nơi nào? Thương Hành Chu tầm mắt rơi vào trên người Dương Phá. Dương Phá nói, nhiệm vụ của ta chính là thu hút ngươi tới nơi này. Thương Hành Chu nói, ngươi có thể rời đi ư? Dương Phá nhìn về cuối thần đạo, nói, Thiên Thư Lăng vĩnh viễn đều ở đây, nếu như ta muốn, có thể tới bất cứ lúc nào. Thương Hành Chu ánh mắt lạnh xuống, nói, ngươi cho là mình có khả năng đi ư? Hai câu nói vô cùng tương tự, thật ra biểu đạt ý tứ bất đồng. Một câu trước nói chính là ý nguyện, một câu sau nói chính là năng lực. Nghe được những lời này của Thương Hành Chu, Dương Phá nhíu mày. Mặt mày hắn cự ly có chút gần, tựa như bình nguyên bằng phẳng, bầu trời trầm thấp cùng mặt đất tương liên. Theo hắn nhíu mày, giữa bầu trời cùng bình nguyên bỗng nhiên nhiều ra một thân cây vô cùng thẳng. Ta không muốn lấy nhiều khi ít, cho nên mới rời đi, nếu không người có thể thử lưu ta lại xem. Nói xong câu đó, tay của hắn trời chui đau, người cũng chuẩn bị rời đi. Từ Hữu Dung đôi dây hắn nói, cảm ơn người. Dương Phá nhớ tới năm ấy ở ngoài Thiên Thư Lăng cùng Tuần Mai đối thoại lần cuối, lắc đầu. Dọc theo con đường lúc đến, xuyên qua rừng cây, liếc nhìn gian nhà nhỏ sau hàng rào, hắn hướng ngoài Thiên Thư Lăng đi tới. Trong rừng cây cùng trong kiến trúc không biết ẩn giấu bao nhiêu quân đội cường giả, Thiên Cơ Các thích khách còn có Trường Xuân Quan đạo nhân. Tay của hắn thủy chung không có lần nữa nắm chui đao, bởi vì những người này không đủ tư cách để cho hắn rút đao, những người đó cũng không có dũng khí để hiện thân. Ở bên ngoài cửa đá trầm trọng của Thiên Thư Lăng, hắn dừng bước. Trần gia chư vị Dương gia cùng gia tướng còn có kỵ binh đông nghịch đứng ở đối diện. Một vị chủ giáo đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói mấy câu, Dương Phá lắc đầu. Vị chủ giáo kia có chút do dự, cuối cùng không dám trái với ý tứ của hắn. Tra lệnh quốc giáo kỵ binh ngăn ở trước Thiên Thư Lăng dọc theo bờ sông mà chạy. Nhìn hình ảnh này, bầy người đối diện hơi có xôn xao, sau đó rất nhanh an tĩnh lại, bởi vì cũng nhận ra chân sĩ nhìn như keo kiệt kia là ai. Trước Thiên Thư Lăng yên lặng như tờ, không khí càng ngày càng bị đè nén, càng ngày càng khẩn trương, cho dù là tòa phi liệm kia đáp xuống, cũng không thể mang đến thay đổi gì. Tương Dương được hai vị đệ đệ từ trong liệm đỡ ra, có chút mệt rã rời, dụi dụi con người, mới nhìn rõ Dương Phá đứng ở nơi đó. Hắn khẽ thất kinh hỏi, ngươi có ý gì? Bốn phía Thiên Thư Lăng có một con sông chảy xiết vô cùng, tựa như con sông bảo vệ bên ngoài thành Lạc Dương vậy. Song phương đứng cách nhau một phiến trần thưa, nhưng thật ra đó là một chiếc cầu trên mặt sông, chẳng qua, bởi vì mặt cầu quá rộng, hơn nữa quá dày, rất khó bị người ta phát hiện. Cấm chế đã tồn tại từ thời viễn cổ, để cho bốn phía Thiên Thư Lăng khó có thể phi hành. Dương Phá đứng ở chỗ này cảm giác như một người giữa quan ải, giang quân cũng không thể vượt qua. Vấn đề là đã có rất nhiều cường giả quân đội, Thích Khách Thiên Cơ các cùng đạo nhân Trường Xuân Quang tiến vào Thiên Thư Lăng. Hắn còn đứng ở chỗ này làm gì? Dương Phá nói, nếu như bọn họ xông lên, ta sẽ ra tay. Đúng vậy, đây chính là đáp án. Hắn đứng ở chỗ này, không phải là muốn bảo vệ Thiên Thư Lăng, mà là để có thể tiến công bất cứ chỗ nào. Nghe lời này, sắc mặt của các Dương gia biến hóa, ánh mắt Trung Sơn Dương trở nên càng thêm âm trầm. Tương Dương vẻ mặt đau khổ nói, thánh nữ muốn báo thù cho mẫu hậu, chẳng lẽ người cũng muốn theo nàng nổi điên ư? Dương Phá vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ tới hiện tại hắn còn gọi Thiên Hải Thánh Hậu là mẫu hậu. Tương Dương biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nói, ta không phải ruột thịt của mẫu hậu, nhưng cuối cùng vẫn là con của nàng. Năm đó theo đạo tôn vào kinh, vì cảm thấy nàng lão nhân gia phạm vào sai lầm, cũng không phải ta có lòng oán hận gì với nàng. Giống như năm đó ta hứa với Chu Lạc không thể để cho người sống, nhưng người xem những năm qua ta có làm gì đối với người không, chẳng qua, vì hai chữ đại cục mà thôi. Lời này hắn nói vô cùng chân thành tha thiết, ngay cả các huynh đệ biết rõ bản chất của hắn cũng thiếu chút nữa tin tưởng. Dương Phá cười cười, không nói gì. Nhìn loại phản ứng này của hắn, một vị cuồng dương không nhịn nổi nữa, mắng, lẫn lửa cái gì, hôm nay chính là muốn người chết ở chỗ này. Nơi này đã tập kết rất nhiều quân đội triều đình, chớ đừng nói chi là còn có nhiều cường giả cao thủ đến thế, hơn nữa Tương Dương cũng là cảnh giới thần thánh, theo đạo lý mà nói đã đủ để giết chết Dương Phá. Vấn đề là chiến tranh vĩnh viễn là hoạt động phức tạp nhất, cho dù là chiến tranh đối với một người, cũng tuyệt không đơn giản. Đừng bảo là hình thái cụ thể của chiến tranh vốn thiên biến vạn hóa, chính là ngay cả khi nào khai chiến hiện tại cũng không cách nào xác định. Tương Dương nói, người nên biết hôm nay dù thế nào cũng đánh không lên, cần gì bày ra bộ dạng này chứ. Những lời này có chút khó hiểu, nhưng Dương Phá hiểu được, tự Tiểu Phi Tiểu nói, vậy người tới nơi này làm gì? Tương Dương thở dài, nói, dù sao cũng cần phải kết thúc một phần tâm ý. Dương Phá nói, tâm gì? Đương nhiên là giả tâm. Tương Dương cười nói, nếu như đạo tôn đại nhân không nghi ngờ bệ hạ, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, tự nhiên cũng không có chuyện của chúng ta, nếu như sinh nghi, ta cuối cùng muốn chút ít chuẩn bị. Dương Phá nói, Dương gia cũng rất thẳng thắn. Thời điểm Tương Dương đang chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, Thiên Thư Lăng bỗng nhiên truyền đến mấy chục tiếng kiếm kêu vô cùng trong trẻo. Tất cả mọi người nhìn tới, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Tự như Tương Dương lúc trước đã nói, thế cục bây giờ nhìn như khẩn trương, nhưng có bản chất khác biệt so với 3 năm trước đây, song phương cũng không cần thiết phải khai chiến. Nếu quả thật như thế, chút ít kiếm kêu này, vì ai mà lên? Thương Hành Chu đứng trên thần đạo. Từ Hữu Dung đứng ở chỗ cao hơn. Thương Hành Chu đi một bước về phía trước. Nam Khê Trai kiếm trần tự nhiên sinh ra cảm ứng, lặng lẽ không tiếng động dần chuyển. Thiên địa xuất hiện vô số lưu quang, vẽ ra vô số quỷ tích khó có thể diễn đạt bằng lời. Hơn 10 tiếng kiếm minh ngân vang. Những tiếng kêu này cũng không phải đến từ thân kiếm ma sát cùng không khí, mà là đến từ kiếm ý áp súc, phóng thích đối với không khí. Thanh du lại cực kỳ thâm thúy. Giống như là dòng suối nhỏ trong suốt từ trên núi rơi xuống, tiến vào khe núi sâu đậm. Hơn 10 đạo kiếm quang lượn lờ không đi khắp bên cạnh Thương Hành Chu. Thương Hành Chu giương ra một ngón tay, đầu ngón tay tản mát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Bách luyện cương, nhiễu chỉ nhu. Hơn 10 đạo kiếm quang từ hình thái thẳng tắp biến thành đường vòng cung hơi gấp, vẫn không tan biến, chẳng qua là xuất hiện một cái không gian cực nhỏ bên trong. Thương Hành Chu chân trái rơi xuống. Kiếm ngân biến mất, kiếm quang không còn. Gió xuân lạnh lẽo phất ra bụi trên thần đạo. Phảng phất không xảy ra cái gì. Nhưng Thương Hành Chu đã đi lên một bậc đá. Hắn cúi đầu nhìn về đạo y của mình. Đạo y giặt áo xuất hiện một vết rách. Quy lực của Nam Khê Trai kiếm trận có chút ngoài dự tính của hắn. Từ Hữu Dung cũng có chút bất ngờ, dựa theo tính toán của nàng, vết rách kia phải sâu một chút. Nam Khê Trai kiếm trận mới bắt đầu phát động, ngay cả một mảnh chéo áo của hắn đều không thể chém đứt sao. Chiến đấu không bắt đầu, mà đây chỉ là một lần thử dò xét. Kết quả cuối cùng để cho song phương đều không hài lòng, cho nên song phương cũng bỏ qua ý nghĩ trực tiếp xuất thủ. Thương Hành Chủ nói, ta thật sự rất tò mò, ngươi thuyết phục Dương Phá như thế nào? Từ Hữu Dung nói, ta bảo đảm với hắn, phương pháp của ta sẽ chết ít người nhất, hắn bảo đảm với ta, vô luận hôm nay ta làm gì, hắn cũng sẽ ủng hộ ta. Thương Hành Chủ nói, xem ra người rất hiểu đao đạo của hắn. Từ Hữu Dung nói, ta hiểu rõ người kia hơn. Người kia tự nhiên là Trần Trường Sinh. Hắn coi Dương Phá là thần tượng, cho dù học lưỡng đoạn đao quyết, vẫn làm việc, làm người theo đao đạo của Dương Phá. Từ Hữu Dung hiểu rõ Trần Trường Sinh, tự nhiên cũng hiểu được, nên lấy sự tín nhiệm của người như Dương Phá như thế nào. Thương Hành Chu bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy mình hiểu rõ ta ư? Từ Hữu Dung nói, 3 năm qua, ta vẫn luôn thử hiểu rõ ngươi. Thương Hành Chu thừa nhận công tác chuẩn bị của nàng đã làm rất tốt. Hôm nay cục diện như thế, hoặc là nói phương pháp uy hiếp của nàng, đặt tại trên thân bất cứ ai cũng không có ý nghĩa, đối với hắn lại hữu dụng. Nàng biết hắn để ý nhất là gì, càng mấu chốt chính là, nàng có năng lực hủy diệt những thứ đó. Thương Hành Chu nói, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giữ ta được nửa canh giờ. Hắn hướng thềm đá đi lên một bước, đưa ra kết luận như vậy. Từ Hữu Dung nói, nửa canh giờ là đủ rồi. Thương Hành Chu lắc đầu nói, nơi này là kinh đô, không phải là Dấn Thủy. Lời này nói chính là mấy tháng trước Dấn Thủy Đường Gia phát sinh sự kiện kia, Đường Tam Thập Lục chỉ cần một canh giờ, đã có thể tìm được chứng cứ Đường Gia nhị gia phạm tội, giải quyết toàn bộ thế lực chi thứ hai của Đường Gia, là bởi vì ở Đường Lão Thái Gia lặng yên đồng ý, song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không cách nào tạo thành đối kháng. Nhưng nơi này là kinh đô, lực lượng phương diện triều đình vẫn chiếm ưu thế, nếu như song phương trở mặt, tất nhiên sẽ nghênh đón một cuộc chiến tranh chân chính. Từ Hữu Dung nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thương Hành Chu mỉm cười hỏi, ngươi chuẩn bị đánh trận chiến này thế nào? Từ Hữu Dung nói, đầu tiên ta sẽ giết chết Trần Lưu Dương. Đây là một đáp án rất bất ngờ. Nàng không lựa chọn khống chế hoàng cung trước, cũng không lựa chọn công kích triều đình, mà là lựa chọn thủ đoạn trực tiếp nhất, giết người. Hơn nữa nàng muốn giết không phải Tương Dương lúc này ở ngoài Thiên Thư Lăng, không phải là Trung Sơn Dương ở trong quân uy tín rất cao, cũng không phải là thần tướng tay cầm thực quyền, mà là Trần Lưu Dương. Trần Lưu Dương mặc dù danh tiếng không kém, nhưng cảnh giới thực lực của hắn cũng không nổi bật, quyền thế cũng không phải quan trọng nhất. Tại sao Từ Hữu Dung lại lựa chọn hắn? Tại sao Thương Hành Chu nghe lựa chọn của nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm? Thương Hành Chu hỏi, tại sao lại là hắn? Từ Hữu Dung nói, bởi vì hắn sẽ trở thành tân quân. Cuộc chiến này là do nàng cùng Dư Nhân liên thủ tạo ra, nếu như cuối cùng người thắng chính là Thương Hành Chu, hoàng đế tất nhiên phải đổi thành người khác. Trần Lưu Dương chính là người thích hợp nhất, cũng là đối tượng mà Thương Hành Chu đã chọn lựa. Thương Hành Chu không phủ nhận, bình tĩnh nói, không sai, trong các tử tôn của Thái Tông bệ hạ thì hắn là ưu tú nhất, mặc dù không bằng bệ hạ. Từ Hữu Dung nói, ta rất muốn biết, người đã hao tâm tốn huyết giáo dục bệ hạ hơn 20 năm, chẳng lẽ thật sự nỡ bỏ hay sao? Thương Hành Chu trầm mặc một lát nói, nếu như bệ hạ thật sự đã bị ngươi thuyết phục, vậy thì đành phải bỏ. Từ Hữu Dung nói, ngươi có nghĩ tới chuyện đêm đó ta vào cung chỉ là cố tình làm cho ngươi tin chuyện này hay không? Thương Hành Chu nói, bệ hạ không hề viết thư gửi đến Lạc Dương. Đã qua rất nhiều ngày, thời gian đã đủ để viết một phong thư chân tình thật ý. Nhưng hắn vẫn không nhận được. Từ Hữu Dung đã hiểu được ý của hắn. Đây cũng vốn chính là kết quả nàng muốn nhìn thấy. Cho nên Trần Lưu Dương nhất định phải chết. Nếu như hắn chết, cho dù Thương Hành Chu thắng được cuộc chiến này, như vậy ai sẽ làm hoàng đế? Các Dương gia, Trần gia đều có dạ tâm của mình, tự nhiên sẽ đưa nhân tộc vào trong hỗn loạn. Cuộc chiến mà Thương Hành Chu mong muốn còn có ý nghĩa sao? Rõ ràng là khí trời đầu xuân, gió lại hơi lạnh, không cảm thụ được một chút ấm áp nào. Thiên Thư Lăng cây xanh liên miên, bụi cây hai bên thần đạo tràn đầy tro bụi, nhìn có chút u ám. Thương Hành Chu nhìn ra ngoài Thiên Thư Lăng, nhìn mấy cột bụi mù nổi lên, biết Huyền Giáp Trọng Kỵ cần nửa canh giờ mới có thể chạy tới, vẻ mặt lại vẫn thông dong như cũ. Hắn là một thanh niên ưu tú, không dễ dàng chết như vậy. Ta từ lúc còn rất nhỏ đã quen biết hắn, ta biết hắn suy nghĩ vô cùng thận trọng, làm bất cứ chuyện gì cũng quen để cho mình đường lui. Không sai, hắn bây giờ còn thua xa Thái Tông bệ hạ, trong một vài thời khắc mấu chốt, thiếu hụt dũng khí để đối mặt với máu tươi. Thương Hành Chu xoay người nhìn Từ Hữu Dung nói, mà ngươi đã tìm ra đường lui của hắn rồi ư? Từ Hữu Dung nhẹ nhàng nói, không sai. Làn gió thanh nhu xuyên qua đường phố, kiến trúc chất chứa đầy bụi bặm của lịch sử đã học được cách không hề động dung vì bất cứ đại sự nào. Dương phủ hai bên Bình An đạo vô cùng u tĩnh, có lẽ bởi vì chủ nhân của bọn hắn đều đã tới Thiên Thư Lăng.